được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Nhà Bà Tần Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 66 của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bà Tần Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Thế bừng bừng, giống như là không có thứ gì có thể lưu lại vết tích trong mắt hắn. Cho dù là trong đêm, hắn vẫn mặc thiết khải, đội nón bảo hiểm, uy nghiêm mà khôi ngô. Ánh trăng xuyên qua mây đen rơi lên trên người hắn, giống như phủ một tầng ánh sáng nhạt lên trên thiết khải. Hắn đứng ở đó, 26 tuổi, giống như thần mình. Người là ai? Hạng Vũ đặt câu hỏi. Uyên xé mình vải màu đen đang phủ trên mặt ra. Đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn vĩ ngạn kìa. Tần kiếm trong tay chấn động, dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng thanh lãnh. Hắn nói: Đại Tần, Hắc Băng Đài, Chấp Kích Lang, Năm Thủy Hoàng Đế thứ 26, Uyên. Ngoài dự liệu của hắn, nam tử cao lớn kia nở nụ cười. Hắn khoát tay áo, để lên quần chư hầu quanh vây quanh tản ra, cởi nón bảo hiểm, giãn lồng ngực ra, mỉm cười nói: Thì ra là đến báo thù sao? Đi một mình đến đây, xứng với hai chữ dũng sĩ. Ta chờ người tử cách, một đối một, giao thủ với ta. Kẻ làm tướng lại bỏ qua ưu thế lớn nhất của bản thân. Đây là hành động tương đối ngạo mạn. Nhưng mà những binh lính kia lại đều tản ra ngoài, hiển nhiên là có đầy đủ tín nhiệm đối với Hạng Vũ. Trong đáy mắt bọn họ, thậm chí còn có mấy phần chờ mong cùng kích động. Uyên đưa tay, cầm tần kiếm, mà Hạng Vũ không dùng thương. Hắn cũng dùng chiến kiếm. Chấp Kích Lang đã 31 tuổi, đối đầu Hạng Vũ sắp có được danh xưng bá vương. Uyên há to miệng để thở, nhằm khôi phục thể lực do mình vừa mới chém giết xong. Thể lực hắn giảm xuống rất nhiều, nhưng dưới sự ảnh hưởng từ cơn kích động, chiến lực của hắn cũng không có hao tổn bao nhiêu. Thậm chí có vẻ còn vượt qua quá khứ, nhưng hắn vẫn không phải đối thủ của bá vương đỉnh phong thực thụ. Kiếm pháp Đại Tần, cường trực lăng lệ, giống như là người lão Tần. Hắn sải bước tiến lên theo tiếng hổ quát, tần kiếm trong tay hoặc là nặng nề bổ chém xuống, thành thế giống như muốn phá núi chặt đá, mà kiếm pháp của Hạng Vũ cũng cường đại tương tự. Hai thanh chiến kiếm không ngừng đan xen, Uyên cảm giác được sức mạnh khổng lồ đến từ đối phương, chấn động đến tự mình khí huyết sôi trào. Cẩn cơ và thể phách của đối phương vượt xa chính mình, Uyên chỉ có thể dốc hết toàn lực chém giết. Một chiều, năm chiều, mười chiều. Từ từ, binh sĩ sở quân chung quanh cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ im lặng như tờ mà nhìn xem sau lưng, xem sau cùng. Đại Tần duệ sĩ chém giết Hạng Vũ như điên. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đơn đả độc đấu với Hạng Vũ đến trình độ này. Chiến kiếm trong tay Uyên chém mạnh xuống, đập vào mũi kiếm chiến kiếm của Hạng Vũ, sau đó nổi lên khí lực, bỗng nhiên bổ chém. Nhưng mà lúc này phía sau lưng Uyên đột nhiên phát lạnh. Hắn cảm giác được dưới kiếm phòng hoàn toàn không có sức mạnh phản kháng, giống như đánh vào không trung hoặc là hư chiều. Đột nhiên mũi kiếm Hạng Vũ rung động vọt đến giống như một vệt sáng, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy kiếm trong tay Uyên ra. Hạng Vũ là thiên tài võ đạo không xuất thế, nếu đã là đại tài sao có khả năng chỉ lấy lực áp người. Kiếm người nước sợ đâm về hướng Uyên. Uyên cắn răng một cái, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, lấy bả vai tiếp nhận một kiếm này, sau đó hạ thấp thân thể. Trong một khắc, Hạng Vũ ngạo mạn và khinh địch bỗng nhiên tiến lên trước. Tần kiếm trong lòng bàn tay giống như mãnh thú, kịch liệt rít lên. Hắn đột nhiên xông vào mà đến lưu phòng cạn quét, sức mạnh toàn thân hội tụ ở trên kiếm. Sau đó lại đẩy kiếm về hướng về phía trước. Hành động này nguy hiểm giống như là chủ động đưa mình đến dưới kiếm Hạng Vũ, nhưng cũng là tuyệt sát sau cùng. 3 bước. Trong khoảnh khắc bộc phát, thành kiếm sẽ đâm ra với tốc độ nhanh như vũ bão. Khí lực, khí sức mạnh của hắn đạt đến cực điểm. Thành tần kiếm này sẽ xuyên qua giáp khải của Hạng Vũ, xuyên qua trái tim của y. Còn Thiết Ưng trên chuôi kiếm sẽ lại đẫm máu. Thằng nhãi dành người dám. Dừng tay. Sở quân chung quanh bối rối gầm thét, phản lẫn trong đó có tiếng kiếm réo sắt cực độ, lại bị tiếng cười to thông khoái của Hạng Vũ cắt đứt. Trong tình huống người thường tuyệt không có khả năng, y lùi khỏi phạm vi kiếm thế đỉnh phong, đưa tay đi cùng tiếng gầm gừ như tiếng hét của long thú. Bá vườn thừa xuất hiện trong tay y, mũi thường chém ra ngân quang, điểm lên trên kiếm phong. Một nháy mắt ngừng trệ, thành Thiết Ưng kiếm đã đi theo uyên mười mấy năm lại vỡ nát từng khúc. Trong lúc đang chém giết chí mạng, lại mất đi binh khí. Đáy mắt uyên tràn ngập sự không cam lòng. Bá vườn thường thuận thế đánh tới, đó vốn là thưởng pháp của người đứng đầu thiên hạ võ môn. Mũi thường không trì trệ chút nào, đâm xuyên qua trái tim uyên. Y cũng đã chờ đợi cơ hội tuyệt sát. Uyên lảo đảo khụy xuống, hắn đưa tay cầm bá vườn thường, cầm chặt cây thương này, lại không cách nào ngăn cản thế lực vốn đang hào hụt khi Hạng Vũ chậm rãi rút thương ra. Mũi thương vô cùng sắc bén, xẹt qua tim, thậm chí còn có từng tia hàn ý. Sau đó là cơn đau đớn kịch liệt xưa này chưa từng có. Uyên từ từ mất đi ý thức, bị xem như một tên bại tướng khác dưới tay Hạng Vũ, bị ném ra ngoài doanh trại. Nhưng vào thời điểm cuối cùng khi hắn không cam tâm mà chết, trái tim đột nhiên tràn lan ra từng tia thanh khí kỳ dị. Thanh khí này khiến trái tim của hắn dường như hơi khép lại, sau đó nhanh chóng đập trở lại. Uyên tỉnh lại trong hôn mê, ôm lấy trái tim, không cam lòng bỏ ra khỏi đống thi thể. Hắn thất thà thất thểu bỏ đi ra bên ngoài. Hắn biết rõ, hắn cần an dưỡng. Thanh khí bên trong trái tim chậm rãi tiêu tan, giống như là thần binh đã phát hiện hắn không phải chủ nhân của mình. Thần vật có tự tôn riêng, nếu không phải chủ nhân nó công nhận, căn bản sẽ không có cách nào vận dụng. Khi nhịp tim đập càng ngày càng chậm, trước mắt Uyên dần dần tối lại, cuối cùng ngã xuống. Không biết trôi qua bao lâu, Uyên mới chậm rãi mở to mắt, tỉnh lại. Hắn cảm giác cổ họng đau rát khổ khóc. Nước. Hắn khẽ thì thầm, một chiếc chén sứ đặt ở trên môi hắn, hắn uống từng ngụm lớn chất lỏng mát lành kia. Cuối cùng gắng gượng nói lời cảm tạ, lại nhìn thấy một đôi mắt màu đen quen thuộc, trong suốt như trường phong. Hơi ngẩn người. Là cô. Lúc trước giác phát giác, có khí tức cố nhân quen thuộc cho nên quay lại tìm. Chỉ tiếc khí tức kia giữa chừng bị đoạn tuyệt, trùng quỳ không thể tìm được, nhưng mà trái lại đã gặp được tướng quân người. Nhìn thấy bản thân người bị trọng thương để mới chữa thương, cuối cùng là bảo vệ tính mạng. Nữ tử ung dung mỉm cười giải thích. Uyên nhìn tiểu cô nương an tĩnh bên cạnh, trịnh trọng nói lời cảm tạ, dừng một chút hỏi, có tìm được cố nhân chưa? Tiểu cô nương lắc đầu. Uyên thở dài nói, đáng tiếc. Mấy vị nữ tử này chẳng mấy chốc mà rời đi. Mà Uyên phát hiện, tựa hồ vì nguyên nhân trái tim bị vết thương chí mạng, khí lực và thực lực của bản thân hắn cơ hồ hao tổn khá nhiều. Ngày ra đi, vị nữ tử ung dung kia chăm chú nhìn hắn thở dài. Tướng quân vốn là phải chết, cũng xem như cơ duyên xảo hợp, sống tiếp được, tuổi thọ cũng không thể vượt quá 40-50. Nhưng phải chú ý, những năm này không được phạm động binh đao, nếu không... Uyên hỏi, nếu không sẽ chết sao? Vị nữ tử ung dung lắc đầu, mang theo vẻ ý vị thần bí khó lường, mỉm cười đáp. Không đâu, nhưng mà sát khí tích lũy, kiếp sau tướng quân chắc chắn trở sinh hao tổn, cằn cơ vỡ vụn. Cuối cùng, cả đời cũng không thể leo tới đỉnh cao trên con đường tu hành, còn bị ốm đau quấn thân, không cách nào khỏi hẳn. Uyên cất tiếng cười to nói, đại trượng phu chết cũng không sợ, há sợ gì ốm đau. Huống chi, câu chuyện kiếp sau chỉ là chuyện hoang đường, ta cũng không tin. Nữ tử chỉ mỉm cười không nói. Cuối cùng lúc chia tay, Uyên nhìn tiểu cô nương 13-14 tuổi ngồi xổm xuống để có thể đối mắt cùng cô hỏi, người tên là gì? Giác. Song Ngọc là Giác. Giác. Đại tần duệ sĩ Uyên nói, cảm ơn người đã cứu ta một mạng, ta còn có chuyện phải làm, cho nên hiện tại không cách nào báo đáp cho người, nhưng nhất định sau này ta sẽ báo đáp. Hắn suy nghĩ, giờ phút này cho dù thương thế đã bình phục, nhưng bàn tay vẫn còn hơi run rẩy. thò tay vào trong cổ áo kéo ra một sợi dây chuyền, trên đó có gắn di vật cuối cùng của mẫu thân, chiếc nhẫn ngón cái kia. Uyển xuất thần mà nhìn di vật cuối cùng này, bẻ chiếc nhẫn ngón cái thành hai nửa, sau đó một tay đeo kéo tay giác, bỏ một nửa chiếc nhẫn kèm dây chuyền để vào trong lòng bàn tay tiểu cô nương, mỉm cười nói: "Đây là thứ quan trọng nhất đối với ta bây giờ. Hiện tại cho người, ta tên Uyển sẽ ước định cùng người. Một ngày kia khi người gặp nguy hiểm, chỉ cần ta còn sống, bất luận cách nhau bao xa, ta đều nhất định toàn lực chạy tới cứu người. Đây là ước hẹn đại tần, tất nhiên sẽ không làm trái." Hắn cắn nát ngón tay thì triển thuật thức khế ước quan trọng nhất mà đơn giản nhất. Tiểu cô nương nhận ra đối với Uyên mà nói đây là đồ vật quan trọng cuối cùng. Mà sau khi hắn dưỡng xong thương thế, hắn mang theo kiếm gãy đi tới dưới trướng Lưu Bang. Lưu Bang đang đau đầu trong các thủ hạ không có người nào có thể dùng được. Cho dù là Uyên đã bị thương nặng, vẫn được hắn tiếp đãi và hoan nghênh. Mà trận chiến đầu tiên chính là đối kháng với Trường Hàm, thần là Ung Vương. Trong trận chiến Phế Khâu, Trường Hàm gặp lại từng người bạn tốt thuở thiếu niên. Trận chiến kia, Trường Hàm cuối cùng không có suy nghĩ đầu hàng, làm vậy sẽ không còn mặt mũi đối với bạn tốt từng với từng đống thi hài của hơn 20 vạn chiến hữu. Chuyện xảy ra ngày đó y thực sự không hề biết trước, nhưng mà về sau hắn chịu sự chiêu hàng của Hạng Vũ cũng là sự thật. Cho nên trong lúc bị phá thành, y đã tự sát mà chết. Trải qua thời gian chinh chiến, sức khỏe Uyên càng ngày càng kém, thái dương thậm chí còn có tóc trắng. Nếu như nhìn vào khí tức, trông hắn sẽ giống như một lão nông bình thường chứ không phải duệ sĩ đại tần sau cùng. Trong mắt Uyên, vào năm Thủy Hoàn Đế thứ 45, dựa theo thủ đoạn của duệ sĩ Hắc Băng Đài, bản kế sách cùng Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín. Hàn Tín kết trận, xua đuổi Bá Phương, mà giờ khắc này Uyên khí cơ đã uể oải, không còn là thiếu niên tuổi nhỏ vũ dũng, hóa thân thành lão nông, dẫn dắt Bá Vương từng đốt cháy Hàm Dương, chôn giết Tần Quân, không ai bì nổi kia về phía mắt lộ. Cuối cùng hắn lấy được Bá Vương Thương từ tay Lưu Bang. Trường Lương nhìn hắn thở dài nói: "Quả thật là muốn đi. Người ta quen biết từ thiếu thời, bây giờ công thành danh toại, người đi rồi sẽ không còn một người quen thuộc nữa. Huống chi sức khỏe của người có thể trèo chống được bao lâu? 10 ngày, hay là 1 tháng, hay 3 tháng? Cuối cùng cứ muốn tự giày vò mình hay sao?" Uyên Thái Dương đã trắng bệch nhìn nơi xa nói: "Bên ngoài Đông Hải có nhiều dị thú có thù với ta. Ngày đó tu vi ta kém xa, lại thêm sát khí thường thế Hạng Vũ lưu lại, ngày giờ không nhiều, có lẽ sẽ chết trên Đông Hải. Cũng có lẽ ngay cả Đông Hải cũng không thể đến được, sẽ chết trên đường. Nhưng đó cũng không phải lý do khiến ta không đi. Thù này tất báo." Thanh âm hắn dừng lại một chút, tự giễu nói: "Chỉ là đáng tiếc không cách nào thủ tín." Trường Lương giật mình, nhìn thấy người duệ sĩ mặc áo đen, tóc mai hai bên đã băng một nửa, xoay người, cưỡi chiến mã thúc ngựa mà đi. Hắn ngửa cổ uống rượu, giọng nói khàn khàn mà tang thương, đánh lên vô kiếm hát vàng: "Phải chăng anh thiếu áo dùng, áo đầy ta sẽ xẻ san cùng anh. Này vua tuyển tướng hưng binh, quà màu ta đã sắm sành sẵn rồi. Cùng nhau ta sẽ sánh đôi, cùng nhau ta sẽ ra nơi xa trường. Phải chăng anh thiếu áo dùng, áo đầy ta sẽ xẻ san cùng anh. Này vua tuyển tướng hưng binh, quả màu ta đã sắm sành sẵn rồi. Cùng nhau ta sẽ sánh đôi, cùng nhau ta tới tuyến đầu sông pha." Âm thanh hành khúc thể lương dần dần đi xa, là từ hiện thực hay là từ thời đại này cũng đều không thể biết được. Trường Lương nghe đến xuất thần, lắc đầu thở dài: "Một khúc ca đậm chất tần, về sau sợ là không được nghe nữa rồi." Xoay người cất bước rời đi. Đây là lần cuối cùng hắn ta nhìn thấy Uyên. Sau đó đến những giai điệu phong cách thời tần cũng rất ít khi nghe thấy. Đường Thời khi đã già, Liêu Hầu Trường Lương hồi ức lại quá khứ, đột nhiên bừng tỉnh từ trong hồi ức. Trước kia khi đi ngang qua đám trẻ con đang nô đùa nơi Trường An, trong miệng chúng đã hát vào một lần điệu khác, một truyền thuyết khác, là một thời đại và truyền thừa khác, khiến những làn điệu theo phong cách tần trong trí nhớ bị xung kích loang lổ phai màu. Hắn đánh lên trên đầu gối, nhẹ giọng ngâm nga: "Gió lớn nổi lên, mây bay răng, gia ủy khắp nước, về cố hương, sao được dũng sĩ, giữ bốn phương. Chỉ nhớ khôi phục giống như trong giấc mộng hoàng lương trong truyền thuyết. Những năm tháng dài đẳng đẵng đã trở qua. Giờ phút này nhớ lại, chợt giống như một hồi ảo mộng. Mây khói tiêu tán. Có điều chỉ thoáng qua mà thôi. Bên trong tiểu viện, nơi thành phố hiện đại, hai ông lão chỉ nhìn thấy chủ nhân trẻ tuổi của nhà bảo tàng cầm kiếm hoảng hốt, không có dị trạng gì khác. Lão già họ Chu không nhịn được nói. Ba người, ta chỉ biết Trúc Lũ Kiếm từng giết, chết Ngũ Tử Từ và Văn Trùng. Người thứ ba chết dưới kiếm này là ai? Vệ Uyên đáp. Là Triệu Cao. Anh buông kiếm xuống hồi đáp. Tần triều Trung Sa phủ lệnh, thừa tướng hai đời vua, cuối cùng đã cầm từ phu nhân kiếm này đi chạy cùng, sau đó chết dưới Trúc Lũ Kiếm. Lão đạo sĩ cùng lão già họ Chu đều kinh ngạc. Chu giới phù gãi dầu ria nói. Cách nói này trái lại có chút, có chút mới lạ. Lúc trước trong những sử sách kia cũng không thấy nói Triệu Cao đã cầm từ phu nhân kiếm đi vào chạy cùng, cũng không nhắc tới tự anh đã dùng Trúc Lũ Kiếm giết chết Triệu Cao. Vệ Uyên trả lời chân chu. Rất đơn giản, Triệu Cao vốn gian trá tâm cơ, làm sao hắn có thể không cầm theo binh khí mới đi gặp Tử Anh? Hắn vốn định dẫn dụ Tử Anh đến Tông Miếu để giết, để dễ đầu hàng chư hầu. Hiện tại chẳng qua chỉ là thay đổi địa điểm, chuyển từ giết trong Tông Miếu sang giết tại Trại Cung. Nhìn từ lập trường của Triệu Cao, không có gì khác biệt cả. Mà nếu muốn giết Tần Vương, binh khí có thể lựa chọn cũng không nhiều. Trong đó, từ phu nhân kiếm do Yến Thái Tử đan khổ tầm cầu được, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Tính sát thương đầy đủ, lại dễ cất giấu. Dù sao trong bầu không khí của những năm Tần Hán, ít nhiều Triệu Cao vẫn phải để ý chút mặt mũi. Chủ giới phu ngớ ra nói. Như vậy cũng rất hợp lý. Ông ta nghi ngờ nhìn Vệ Uyên, nói. Chỉ có điều, chuyện này không có ghi chép ở trên sách sử. Ngay cả trong giã sử cũng không thấy nhắc tới một câu. Làm sao vệ quán chủ biết được? Bởi vì đây là những gì chính ta đã trải qua. Tử Anh, Triệu Cao, Hàn Đàm, từng người đều là người bằng da bằng thịt. Bọn hắn cưỡi ngựa chạy qua trước mắt ta, đối địch với ta, làm bạn với ta hoặc là bẻo nước gặp nhau. Sau đó ai nấy tự mình chạy về nơi xa. Xem ra Tử Anh hết lòng tuân thủ khế ước, không lưu truyền câu chuyện kia ra ngoài. Trên bầu trời có máy bay bay qua, thanh âm có phần trầm thấp, ngột ngạt, giống như là đến từ một thế giới khác xa xôi. Trong thời tiết cuối hè ngột ngạt, lá cây còn muốn héo hòn, phía ngoài trên đường nhỏ có đứa nhỏ cầm que kem vui chơi nhảy qua. Mà chủ nhân nhà bảo tàng trẻ tuổi đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Chỉ là thỉnh thoảng có nghe nói về chú giải này. Có thể chỉ là lời đồn, cũng có thể là hậu nhân suy đoán mà thôi. Tạm thời xem như một câu chuyện để nghe cũng được rồi. Chủ giới phu giật mình. Coi như đây là người trẻ tuổi muốn chứng minh tự mình có hợp thức mới nói ra lời đồn không ai hay biết. Kết quả bị bể kèo, không có được cái kết tốt. Ông ta cũng không nhắc lại, chỉ là có vẻ tán đồng phụ họa theo. Nếu là như vậy, từ phu nhân kiếm loại kiếm giết vua này cùng Trúc Lũ thuộc dạng kiếm chủ thần, trong trại cùng thời Tần Mạt đã có một trận giao đấu. Như vậy cũng rất có phong uy của những câu chuyện thuộc loại truyền thuyết. Nếu như tập hợp lại viết thành tiểu thuyết, chắc cậu có thể kiếm được một mớ. Vệ Uyên cười nói. Có thể tôi đã đọc được lời bình trong sách nào đó, nên nhớ như vậy. Anh buông Trúc Lũ Kiếm xuống, trường kiếm khẽ kêu trong vỏ, âm thanh túp sát dẻo dắt. Lão đạo sĩ đột nhiên dò hỏi. Vệ quán chủ, hình như rất quen thuộc với thanh kiếm này. Vừa mới rồi khi tôi nhìn thấy anh nắm chặt thanh kiếm này giống như được sống lại vậy. Không hề giống cổ vật chút nào. Vệ Uyên cười nói. Dù sao tôi cũng mở một nhà bảo tàng. Đối với mấy cổ vật này ít nhiều có chút tầm đắc. Chủ giới phu vẻ mặt hâm mộ, chực chực tán thưởng. Hiển nhiên ông ta cũng muốn có khả năng này. Mấy người bỏ qua đề tài này lại hàn huyên một hồi. Vệ Uyên bèn chủ động cáo từ. Lão đạo sĩ còn có việc nên ở chỗ này đợi một hồi. Nói để Trường Hạo tới đón anh. Vệ Uyên khoát tay áo nói. Ít cũng không cần làm phiền. Đường cũng không quá xa, đi một chút là về tới rồi. Chủ giới phù và lão đạo sĩ đưa Vệ Uyên ra ngoài. Lão đạo sĩ nhìn thành Trúc Lũ Kiếm được lưu lại này, có chút hoảng hốt. Chủ giới phù dùng bả vai đụng vào người ông bạn tốt nói. Nghĩ gì thế? Lão đạo sĩ lấy lại tinh thần nói. Tôi đang nghĩ tới chuyện vệ quán chủ nói, có lẽ là thật. Cậu ta có thể tùy tiện khống chế thành trúc lũ kiếm này. Có thể thấy cậu ta rất quen thuộc đối với thành kiếm này. Chủ giới phu không nhịn được cười ra tiếng nói. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Hắn gõ gõ mũi kiếm tự tin nói. Thành kiếm này chỉ mới được khai quật ra không được bao lâu. Được đặt ở trong tần mộ cùng với tử phu nhân kiếm. Điều này đã nói rõ. Thành kiếm này đã chôn dưới đất bao nhiêu năm, chưa từng rời khỏi lòng đất. Người đời sau cần bản vẽ sẽ không biết rõ trải nghiệm sau cùng của kiếm này, càng không có khả năng đã có người tiếp xúc với thành kiếm này trước chúng ta. Chuyện cậu ta nói cũng giống như những gì cậu ta tự nhận, coi như câu chuyện nghe cho vui thôi. Tôi nghĩ chuyện đó chẳng qua là có người liên hệ giữa thành kiếm này với một số sự việc trong lịch sử, giống như những câu chuyện trong kịch bản phim. Điều này cũng bình thường mà. Còn về mối duyên với thành kiếm, có lẽ là nguồn gốc gia truyền, hoặc có thể là kiếm pháp cao siêu. Tóm lại, kiếm này từ khi được phát hiện trong mộ táng, đưa ra khỏi lòng đất đưa đến chỗ tôi, là dịch vụ vận chuyển trọn gói. Không có ai đụng vào. Có chuyện quen thuộc, chẳng lẽ trước khi kiếm được mai táng, cậu ta đã được động vào nó rồi? Tôi thấy ông tù đạo đến mức não có vấn đề rồi đó. Chủ giới phụ cuối cùng cũng nói dẫn một câu, rồi lại nghiêm mặt nói. Đúng rồi, ông cần tôi giúp một chuyện. Hôm nay có phải đưa thứ này về một chuyến để làm giám định nghiên cứu tiếp. Lão đạo nhân hồ nghi nói. Một mình ông không làm được sao? Chủ giới phu có sợ hãi trong lòng, chỉ từ phu nhân kiếm nói. Tôi sợ trên đường hai thanh kiếm này lại làm loạn một lúc. Một người tôi có thể không kịp xử lý đâu. Vệ Uyên rời khỏi phòng sưu tập nhỏ nhỏ kia, thời điểm quay đầu lại mắt thường căn bản không nhìn ra kết giới. Anh cất bước đi về hướng nhà bảo tàng, thế nhưng mới đi không mấy chốc lại cảm thấy hơi đau đầu. Đường thật sự quá dài. Bản nãy mình không nên làm bộ làm tịch, cứ thật thà để Trường Hạo tới đón mình, không phải thơm sao? Ngày nóng rực ngồi trong xe có điều hòa, không khí không phải thơm sao? Không phải, mình đi. Xe chạy này phải mất nửa giờ đồng hồ, đi bao giờ mới tới? Bảy đặt làm màu, giờ thì hay rồi. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, đẩy lên tim, còn có chút đau, quyết định từ bỏ phương thức ngự phòng, thành thật quét mã để mở khóa chiếc xe đạp công cộng. Cưỡi xe đạp công cộng đi xuyên qua đô thị hiện đại khoa học kỹ thuật, khi chỉ có một mình thân một mình, anh luôn có chút hoảng hốt. Tuế nguyệt trôi qua, vạn vật biến thiên, Thủy Hoàng Đế, Hạng Vũ, Lưu Bang, Trường Lương đều đã trở thành quá khứ, còn mình vẫn tồn tại ở trên mảnh đất này. Mà bên trên đại địa thần châu, vạn vật sinh linh vẫn còn đang không nhanh không chậm sinh sôi lớn mạnh. Anh dừng ở phía trước đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe buýt dừng ở bên cạnh. Trong xe đầy người, có già, có trẻ, hoặc là đang tán gẫu, hoặc là đang chơi điện thoại. Trên mặt đã không còn mờ mịt đau khổ năm xưa từng chứng kiến trong loạn thế. Thần sắc trên mặt những người kia, đây là thần thái duy trì trong cảnh thái bình thịnh thế mới có. Anh nhắm mắt lại. Bên trên đại địa thần châu năm tháng trôi qua, biển cạn nương dầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Anh nhắm mắt lại, trong thoáng chốc vẫn còn nhớ được, dưới trời chiều duệ sĩ cưỡi chiến mã, vác trường kiếm đã gãy, hát vàng khách khúc cả khúc nhà Tần. Đi về phương hướng xa, hai bên tóc mài hoa râm sau đó mở hai mắt ra, tựa hồ là ảo giác. Anh nhìn thấy kẻ thần là duệ sĩ kia phản chiếu bóng lên khung ngoài xe buýt bên cạnh. Đứng thẳng ngược hướng với mình, dường như là hình tượng giao thoa, là hai hộng dòng sông ngược chiều đổ xô vào nhau. Ánh đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ chuyển sang màu vàng. Bóng ngược ở trong mắt Vệ Uyên vẫn là cách ăn vận thời Tần Mạt. Vệ Uyên biết rõ, đó là ảo giác, là cơn hoảng hốt sau khi khôi phục ký ức. Trong hiện thực, nguyên bản là duệ sĩ, ăn mặc kiểu hiệp khách thủ, tầm mắt lại, mặc áo tay lưng hiện đại, quần jean. Màn giày thể thao, lấy đồ uống trong khung xe đạp công cộng. Các cửa tiệm ven đường đã phát âm nhạc hiện đại. Anh đi ra từ bên trong hành lang lịch sử, xuyên qua từng con đường ngõ hẻm. Duệ sĩ Đại Tần cưỡi chiến mã, gõ kiếm hát vàng, đối mặt với Tích Dương và lịch sử dần dần đi xa. Mà Vệ Uyên tóc ngắn đeo hộp kiếm, cưỡi xe đạp công cộng xuyên hành trong hiện đại chân thật. Ở khoảnh khắc này, giao thoa đi qua nhau. Ở bên trong một xưởng nghiên cứu, chủ giới phủ và lão đạo sĩ thay quần áo của nghiên cứu viên. Nơi này chuyên môn nghiên cứu đồ vật cổ đại, bởi vì ngày phổ cập hóa phương thức tu hành siêu phàm được đẩy lên sớm, nơi này cũng càng ngày càng được coi trọng. Mục đích nghiên cứu là hy vọng có thể khai quật mộ táng cổ đại, lấy được điển tịch tu hành và đồ vật, thúc đẩy phương thức tu hành hiện đại hóa. Chủ giới phù đặt Từ Phu Nhân kiếm và Trúc Lũ kiếm xuống, thuận miệng nói ra đẩy miệng thành hai thanh kiếm này, có thể là Từ Phu Nhân kiếm và Trúc Lũ kiếm. Trong đó có một tên nghiên cứu viên kinh ngạc nói, chủ lão đã từng nhìn thấy rồi sao? Nhìn thấy cái gì? Nghiên cứu viên chỉ một cổ tịch trong hộp tủ bên cạnh nói. Ở trong hồng mộ, chúng tôi có tìm được mấy quyển sách. Vì phòng ngừa phong hóa thành trò, cho nên nhất định phải xử lý trước. Sáng hôm nay vừa mới hoàn thành, tôi còn tưởng là ông đã xem qua rồi. Hải thanh kiếm này đúng là Từ Phu Nhân kiếm và Trúc Lũ kiếm. Ở trong sách cổ nơi này có ghi chép. Chủ giới phù kinh ngạc, ông ta thay găng tay, nhẹ nhàng lấy ra cổ tịch định đọc xem thử. Đây là tự thuật của chủ nhân ngôi mộ, dường như là được hậu nhân của hắn cùng mai táng theo, không thể lưu truyền lại cho đời sau. Lão đạo sĩ và chủ giới phù cùng nhau nhìn, theo thiện ý nhắc nhở của viện nghiên cứu, lướt qua đến phần có ghi chép về lai lịch của thanh kiếm, thuận miệng đọc lên. Ta là Hàn Đàm, theo hầu Tần Vương Tử Anh. Gian thần Triệu Cao không có lòng thần phục, muốn mạnh mẽ xông tới trải công sát vương thí quân, rất đáng sợ. Triệu Cao cầm kiếm kinh kha đi vào, may mà có Đại Tần Duệ Sĩ cầm kiếm Trúc Lũ chủ sát y bên dưới điện để bảo vệ Đại Tần tông miếu. Hắn thành cao không muốn lưu danh, cho nên nói với bên ngoài người giết Triệu Cao là ta, Hàn Đàm. Ta xấu hổ, vương chết dưới tay Hạng Vũ, ta liều chết mang theo hai kiếm này trốn đi, sau đó ghi lại danh tính người đã giết Triệu Cao để hậu nhân được biết. Đó là chấp kích làng của Đại Tần Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Chủ giới phù và lão đạo nhân hơi ngừng thở, ánh mắt nhìn chăm chú vào một chữ cuối cùng. Đại não trong khoảnh khắc đó trống rỗng, chợt bàn tay không tự giác run rẩy, thì thầm nói, tên là Uyên. Chủ giới phù và lão đạo sĩ thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, nhìn những văn tự đã được người của 2000 năm trước ghi chép lại, vẫn còn cảm nhận được một loại cảm giác không chân thật, như đang trong mộng, giống như là chân đang bước đi trên những sợi bông. Bọn họ vô ý thức nhớ lại những lời người kia hôm nay đã nói trong tiểu viện. Phát hiện những gì anh nói cùng với những văn tự do Hàn Đàm ghi chép, dường như hoàn mỹ trùng hợp. Lão đạo sĩ nhìn những văn tự trong điển tịch cổ đại này thì thầm nói. Quá chi tiết, quá giống, thực sự giống như là... Ông không nói được, chủ giới phù hít vào một thời nói. Quả thực, giống như là cậu ta đã tự mình trải qua. Hai người đều không nói gì nữa. Bọn họ vô ý thức nhìn về phía Trúc Lũ kiếm, yên tĩnh đặt trên bục triển lãm trong suốt. Thanh kiếm lợi khí cổ đại đã bị thu vào trong vỏ kiếm thanh đồng. An tĩnh đang ngủ say, giống như là đã thu liễm hết thảy phong mang. Có thể bọn họ còn nhớ rõ ngày mới vừa rồi thôi, khi nó được chủ nhân trẻ tuổi của nhà bảo tàng nắm trong tay, thanh kiếm này đã kêu lên réo rắt như thế nào. Giống như là mãnh thú há ra những chiếc răng nanh, trầm thấp mà tùy ý gầm thét. Giống như là hào kiệt xa cách thiên hạ đã lâu, trên thần kiếm tuế nguyệt lắng đọng bên dưới, vết gì bị gió thổi lên vườn quanh người, lăng lệ rét lạnh. Hắn tên Vệ Uyên. Ừ. Lão đạo sĩ trả lời, nghĩ lại lần đầu tiên gặp nhau, hình tượng nhìn thấy trong giấc mộng kia, tướng lĩnh lẻ loi một mình phóng tới bá vương hảo dũng. Nếu như nói cậu ta thật sự là chấp kích làn được ghi lại trên điển tịch này, như vậy cái gọi là mộng cảnh đối chiến cùng bá vương cũng được giải thích đầy đủ. Còn có Ngu Cơ, còn có Cố Nhân kia. Thì ra là thế. Khóe mắt lão đạo sĩ giật một cái, dường như ông đã biết được điều gì rồi, nhưng ông không nói ra những điều đó. Chủ giới phù nuốt ngụm nước bọt, đặt hồ sơ xuống nói. Chuyện này, ông cảm thấy chúng ta có nên nói ra không? Lão đạo sĩ hạ giọng nói. Bất luận là thật hay giả, đều phải giữ bí mật. Chủ giới phu nói. Tôi nghĩ như vậy. Vừa mới mở miệng nhắc nhở chủ giới phu thì một nghiên cứu viên đi tới cười chào. Chủ lão, có vị lão đạo trưởng này. Lát nữa chúng tôi sẽ có một buổi nghiên cứu, muốn thảo luận một chút về hướng đi tiếp theo. Hai vị có muốn tham gia hay không? Nếu như là trước kia, chủ giới phu và lão đạo sĩ còn có hứng thú đối với những chuyện này. Nhưng hiện tại ngập tràn trong tâm trí bọn họ là những văn tự mới rồi, làm gì có tâm tư tham gia những chuyện nghiên cứu rõ ràng khá là khô khan này. Dù cho vị nghiên cứu viên kia mời rất thịnh tình, bọn họ vẫn khéo léo từ chối, sau đó cũng không còn tâm trạng ở lại chỗ này. Đợi một hồi ăn chút trà bánh điểm tâm, rồi lên tiếng chào rời đi. Mà vào giờ phút này, Vệ Uyên đang cưỡi xe đạp công cộng, mang theo đồ ăn mua dọc đường, vừa suy nghĩ chút vấn đề vừa chạy xe về. Tại thời điểm Tần Mạt, anh đã từng gặp Giác, mà vị nữ tử ôm dung đoan trang kia, nếu như không có gì bất thường, hẳn là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lâu nay sống tại Côn Luân Sơn. Nhưng trước đó Giác từng nói, Tây Côn Luân xảy ra vấn đề, cho nên cô không trở về đó. Mà vào thời điểm đường triều, Tăng Già nhập quan, làm cho Ứng Long Canh Thần lúc đó đang là thủy quân Hoài Thủy phải rời khỏi thủy vực do mình chấp trường, trở về Côn Luân Sơn, sau đó không còn xuất hiện. Cũng không biết Côn Luân Hừ đã xảy ra chuyện gì. Tại thời điểm Tần Mạt, Tây Vương Mẫu xem như đã chiếu cố anh rất nhiều để anh có thể báo thù. Vệ Uyên rất có cảm tình đối với Tây Vương Mẫu, lại thêm quan hệ với Giác. Nếu như có thể, anh vẫn hy vọng có thể đi làm rõ Côn Luân Hừ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu như có chuyện gì mình có thể làm được, vậy sẽ giúp một tay. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, sức mạnh của những thiên thần này, Vệ Uyên tự giễu cười một tiếng, áp chế suy nghĩ này xuống. Thực lực của mình còn quá yếu. Nếu quả thật ngay cả chư thần Côn Luân Hừ đều thất thủ rơi vào khốn cảnh, như vậy, cho dù anh muốn đi xem thử, cũng chỉ là một shipper giao hàng từ xa đến. Bản thân mình bây giờ, cho dù là đi anh đạo xem thử kết cục của Tử Phúc kia, sợ là cũng không làm được. Nhìn từ góc độ anh đảo 2.000 năm phát triển vào những thần thoại, chỉ e là Tử Phúc không chết. Ngược lại có được ăn được thuốc bất tử được luyện từ thần tính nguyên sơ của anh đảo. 2.000 năm đạo hạnh tích lũy được, hiện tại chắc chắn anh đã không còn là đối thủ của hắn. Phải chữa khỏi vết thương, để cao tu vi và thực lực mới có thể chạm được Tử Phúc kia dưới kiếm của mình. Còn về chuyện giúp Tây Vương Mẫu, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến thời điểm Tần Mạt. Nữ tử đoàn chàng kia mỉm cười vẫn nói với mình, cùng với lời hứa của mình lúc trước, khóe miệng giật một cái. Vậy nhất định, hắn là hạng người có mắt không chồng. Nếu ta gặp được hắn thì sẽ cho hắn ăn đấm no luôn, chút giận một trận giúp phu nhân. Suy nghĩ của Vệ Uyên hơi ngừng lại, hò nhẹ một tiếng, nhìn không chớp mắt, trong lòng yên lặng nói. Kể thật chuyện này cũng không tính là nói dối, mình nói là sau này gặp được sẽ chút giận một trận thay cho Tây Vương Mẫu. Nhưng mình cũng không thể nhìn thấy hắn. Hơn nữa cách xả giận này cũng còn phải đợi thường thảo. Không chừng gọi một bữa ăn ngon để hắn ăn cho bể bụng cũng coi như là một phương thức để xả giận. Vệ Uyên yên lặng thôi miên bản thân, cảm giác được tâm niệm thông suốt. Phía trước vừa lúc là đèn đỏ, mặc cho võ công cao siêu đạo pháp thâm hậu, quỷ củ vẫn nên tuần thủ thì vẫn phải tuần tù. Vệ Uyên bóp mạnh phanh để dừng xe lại, nhìn thấy ngã tư đường xe cộ dòng người nườm nượp. Vốn đang đắm chìm trong những suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy chỗ ngồi phía sau một chiếc xe taxi, có một người đàn ông trung niên chừng 30 tuổi ngồi nơi đó. Mặc quần áo màu xanh đậm, cắt tóc đầu đình, lông mày rậm, còn mắt lại rất lớn. Cau mày tự hồ như đang suy nghĩ sự tình gì, rất xuất thần. Vệ Uyên vẫn còn nhớ anh ta. Ngày hôm nay, khi Trường Hạo tới đón anh đi xem Tần Kiếm, người này đã bồi hồi dò dự ngay trước cửa nhà bảo tàng, dường như muốn tiến vào nhưng lại dò dự. Cuối cùng khi bị Vệ Uyên phát hiện đã bỏ đi rất nhanh. Ô tô nhanh chóng đi lướt qua ngã tư trước mặt Vệ Uyên. Chỉ là có duyên gặp nhau, một là một lát cắt trong cuộc sống, Vệ Uyên cũng không để ở trong lòng. Nơi này cách nhà bảo tàng cũng không quá xa. Anh chạy xe một lát thì về tới nhà. Ngủ Cơ và Giác vừa lúc đang làm khách trong viện bảo tàng. Thời điểm Vệ Uyên đi vào nhà bảo tàng, Thành Bá Vườn Thừa lại lần nữa giết gà vọt lên, phòng mang trực chỉ Vệ Uyên. Cho dù là Ngu Cơ cũng không để ý, không thể khống chế lại. Thường này đã hóa thành hàn mang xé gió bay tới. Vệ Uyên đang tiện tay đặt đồ ăn mua được xuống, phát giác được kình phong đánh tới. Cũng không rút kiếm. Chỉ là liếc mắt bằng lãnh quét qua. Bà Vân Thường vậy mà trực tiếp ngừng lại ở giữa hư không, không đâm tới phía trước nữa. Chỉ là trên không trung có tiếng kêu nhỏ như gặp đại địch. Ngu Cơ ngơ ngẩn. Vệ Uyên thu lại tầm mắt, áp chế sát cơ đã bị nhòe đi. Không giống những mảnh vỡ ký ức trước kia, thời đại Tam Quốc, ký ức anh lưu lại chỉ có Thái Bình đạo pháp không hoàn chỉnh. Lần này hồi ức lại, rất nhiều mảnh vỡ ký ức thời Tần Mạt nổi lên, trong đó bao gồm duệ sĩ Thiết Ưng tung hoành chiến trường, bao gồm trận chém giết với bá vương kia. Chỉ là bá vương thường đã gãy, lại không có bá vương ở bên cạnh. Vệ Uyên có thể trấn nhiếp nó trong thời gian ngắn ngủi. Vệ Uyên vươn tay, nhẹ nhàng gập ngón tay gõ gõ trên lưỡi thường bá vương. Mỉm cười nói với Ngu Cơ. Ta mới nói, Nó nhận lầm người rồi. Đúng không nào? Anh cúi đầu xuống, mỉm cười nhìn chằm chằm Bá Vương Thường. Bá Vương Thường không cam lòng rung lên rù rù, nhưng lại không thể không bị Vệ Uyển uy hiếp, một lần nữa bị nhét vào trong hộp. Ngô Cơ lần này tới tìm hắn cũng là vì trước đó, quỷ nước đã gỡ phù lục thả Bá Vương Thường ra. Kết quả hộp trước đó bị mất đi hiệu quả, không có cách nào phong bế thành lợi khí cổ này, không thể không đến tìm Vệ Uyển thực hiện thỉ pháp một lần nữa. Vệ Uyển một lần nữa vẽ phù, phòng ấn Bá Vương Thường trong hộp đưa tới cho Ngô Cơ. Một lát sau, Giác đưa tay, lăng không ấn xuống bả tấc phía trên trái tim Vệ Uyển. Nhắm mắt lại, có thanh khí hiển hiện, làm dịu thường thế cho Vệ Uyển. Vệ Uyển nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt lại có chút hoảng hốt. Rõ ràng kiếp này anh chỉ mới quen biết Giác không được bao lâu, nhưng Giác khi còn bé trông như thế nào, bộ dạng khi 13-14 tuổi ra sao anh đều biết rõ. Giống như anh là anh thật sự từng đi qua những năm tháng dài đằng đẵng cùng Giác. Hết tập 66. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.